Chương 1301, đồ dự bị chìa khóa, cầu toàn định. Chương 1301, đồ dự bị chìa khóa cầu toàn định mà ở trên bàn cơm nhắc tới muốn mang mọi người cùng nhau nhìn. Tây Đa Ma thành phố mới xây với núi Phú Sĩ trước Nhật Bản đệ nhất đôi tháp sở cách dạ tở thời điểm, mọi người đều là tích cực địa tương ứng lên. Nhất là ở đã biết có thể lại kia Nhật Bản đệ nhất đôi tháp sở cách dạ tở trên, trực tiếp chứng kiến cách đó không xa núi Phú Sĩ sau đó, xô ra bọn người phải không cấm lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Ngay cả Hà Nạ bị tiểu lọ lì cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Bởi vì, nàng đi tới nơi này một cái thế giới đã lâu như vậy, còn không có đi núi Phú Sĩ xem qua đây. Như vậy, ta liền hướng núi Phú Sĩ lên đường đi mưu tràn đầy phấn khởi mà quơ tay trái, hướng về mọi người tuyên bố. Hảo, lên đường đi Trương Tường đạp chân ga, hướng về Tây Đa Ma thành phố phương hướng xuất phát. Mà trên thực tế, Tây Đa Ma thành phố trên thực tế khoảng cách Trương Tường đám người ra cũng không tính đúng quá xa. Còn nhớ rõ Trương Tường sở học trường học đến cùng tên gọi là gì sao? Trương Tường liền học trường học, cả đích danh xưng đúng Đa Ma Văn Học Viện Đại học. Căn cứ lấy trường học tên gọi, chúng ta có thể biết, Đa Ma Văn Học Viện rốt cuộc là lấy cái gì đặt tên. Nó nhưng là lấy nó đã từng sở tọa lạc thành thị tới đặt tên. Mặc dù sau đó tới Đa Ma Học Viện bởi chiến tranh cùng phát triển kinh tế nguyên nhân, đúng di chuyển đến khoảng cách Bát Vương Tử không phải xa địa phương tới. Nhưng tổng thể mà nói, nếu như là thực sự coi như, Trương Tường liền học Đa Ma Văn Học Viện Đại học, còn có thể coi là ở vào Tây Đa Ma trong thành phố. Mà Trương Tường bình thường đi học, tọa tàu điện thời gian chẳng qua là không đến 30 phút mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Tây Đa Ma thành phố khoảng cách Bát Vương Tử rốt cuộc có bao nhiêu gần a bất quá, đang ở Trương Tường đám người đi tới nửa đường sau đó, Nhiêu cũng là đột nhiên đề ra một cái ý kiến tới. Được rồi, giải cả tỷ tỷ không phải bảo chúng ta không có việc gì thời điểm, quá nhiều đi nàng bên kia sao? Bình thường thời điểm chúng ta không có thời gian đi qua, nếu chúng ta lúc này đây đi tới Tây Đa Ma thành phố lời nói, chúng ta liền thuận tiện đi qua tìm giải cả tỷ tỷ cùng đi quan sát tại chỗ. Có thể chứ, cậu Nhiêu quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà Trương Tường ở cẩn thận suy tư một trận sau đó, cũng là gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi đi. Trương Tường đáp ứng rồi Nhiêu yêu cầu. Dù sao, đối phương thư mời trên, nhưng là không có quy định Trương Tường có thể mang bao nhiêu người cùng đi. Bất quá, chúng ta không có nàng địa chỉ, cần muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Tường hướng về phía sau xe vị Nhiêu nói rằng. Bất quá. Nhiêu cũng là hướng về Trương Tường cười thần bí một cái, lộ ra khả ái mỉm cười tới. Không cần, cậu. Giải cả tỉ tỉ để cho tiện chúng ta đi qua, không chỉ có đem nhà cụ thể vị trí nói cho chúng ta biết, còn nghĩ đồ dự bị chìa khóa cho chúng ta. Nhiêu từ quần của mình trong túi quần, móc ra một bả màu bạc trắng chìa khóa tới. Trương Tường nhìn ra, đó là một thanh vô cùng tinh xảo chìa khóa, chỉ sợ là xuất từ một cái tiểu khu hạng sang đi. Mà trong nháy mắt kế tiếp, sự thực cũng là chứng minh rồi Trương Tường phỏng đoán. Điện tử cùng cơ giới song trọng chìa khóa sao thực sự là tiểu khu hạng sang chìa khóa đây. Ai đưa qua chìa khóa nghiên cứu một lúc sau, liền đưa ra kết luận tới. Mà nghe ai trả lời, như không chỉ có là kinh hô lên. Hoa, ai? Người rốt cuộc là làm sao nhìn ra được ta nếu không phải là giờ cả tỷ tỷ nói cho ta biết, ta còn không biết cái này một cái chìa khóa dĩ nhiên là song trọng chìa khóa đây. Nhiêu mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, hướng về bên cạnh ai hỏi. Rất đơn giản, cái này chìa khóa chi thượng hữu lấy đặc thù hợp kim kết cấu, bên trong nạm một cái đặc thù cảm ứng khí kia mà. Chỉ cần coi như là cái này một cái chìa khóa lời nói, giá trị cũng đã là không thua 10 vạn nhật nguyên. Nếu một cái chìa khóa cũng đã là giá trị như vậy không ít rồi, chớ nói chi là đúng phòng ốc chô ở địa phương ai giống như là đang nói đồ thông thường một dạng. Quân lệnh mọi người khiếp sợ sự tình nói ra. Thập, 10 vạn nhật nguyên sổ dạ có chút kinh ngạc hỏi. Nàng trên mặt của tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Tuy là tạ cả nạ xì ra chỗ ở tiểu khu coi như là một cái tiểu khu hạng sang kia mà. Thế nhưng, kia mỗi thước vông giá cả, lúc đó mua lại cũng chẳng qua là 450.000 nhật nguyên giá cả mà thôi. Mà bây giờ đối phương một cái chìa khóa thì có không thua 10 vạn nhật nguyên giá trị. Như vậy, mới có thể xứng với như thế xa hoa chìa khóa phòng ốc, nên cỡ nào xa hoa a đúng à, 10 vạn nhật nguyên. Hơn nữa, theo ta lấy được số liệu, ở Tây Đa Ma thị lý diện, có nghiêm mật như vậy phòng vệ tiểu khu hạng sang, chỉ có 3 cái mà thôi. Loại bỏ khoảng cách Đa Ma Văn Học Viện xa nhất một cái. Còn có một cái mới vừa xây xong ở ngoài, người nào gần nhất phải là Tây Đa Ma thành phố khu nhà ở sang trọng nhất nhất Điền Viên Điều bày đi. Ai còn ở tiếp tục nói. Điền Viên Điều vải sao có người nói, hình như là một cái rất cao cấp tiểu khu hạng sang kia mà. Hơn nữa, dường như chỉ có đạt quan quý nhân mới có thể đi vào ở đi. Lẽ nào, giải cả thân phận của tỷ tỷ, đúng một cái gì tập đoàn tiểu thư sao Nịu có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bất quá, vừa lúc đó, xe tốc độ cũng là chậm lại. Có phải hay không, chúng ta đi vào hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao hơn nữa, so với việc giải cả học tỷ thân phận, hiện tại thân phận của các ngươi không kém một chút nào a hiện tại a. Các ngươi nhưng là tương lai khoa học kỹ thuật công ty đại tiểu thư đâu mặc dù là mới phát đại tập đoàn mà thôi. Nhưng là các ngươi xác xác thật thật đã là đại tiểu thư A Trường Tưởng mặt lộ vẻ lấy mỉm cười, đem chính mình muốn bái phỏng người rốt cuộc là người nào báo cho cảnh vệ, còn có đem mình thân phận. Chứng minh giao cho đối phương sau đó, quay đầu hướng về phía sổ dạ đám người nói. Mà nhìn Trường Tưởng kia mở giá trị triệu xe sang trọng, kia tiểu khu hạng sang nhân viên cảnh vệ coi như là ở đần đực rồi. Ở vội vã ghi danh tài liệu và chiếm được bái phòng chủ nhân cho phép sau đó, chính là lập tức cung kính đem thân phận chứng minh cho tiễn về tới Trương Tường trong tay. Ngay cả phía sau kia một đạo kiểm tra rốt cuộc có bao nhiêu người vào đi vào trong tay tiếp theo, cũng là bỏ quên. Dù sao, ở đối phương xem ra, có thể ngồi trên chiếc này xe sang người, là không có khả năng sẽ làm ra không phải hảo hành vi tốt đẹp. Hơn nữa, coi như là sự thật làm được. Bọn họ có thể ngăn cản sao coi như là ở tại nơi này một cái Tây Đa Ma thành phố xa hoa nhất một trong tiểu khu Điền Viên Điều vải bên trong đại nhân vật, cũng không phải ai cũng lái nổi như vậy xe sang trọng kia mà. Không chỉ là thiên triều, coi như là nghe hồng được rồi, mua xe không dễ dàng, nuôi xe có thể càng là một kiện không phải dễ dàng sự tình á cho nên, làm thân phận chứng minh trở lại Trường Tường tay bên trong thời điểm, là một vị cảnh vệ thất đội trưởng tự mình đem chứng minh trả lại cho. Đồng thời, còn thân thiết thăm hỏi hai tiếng, tự mình bang Trường Tưởng đám người đem ngăn cản xe cộ tiến nhập tiểu khu cửa điện tử mở ra. Mà nhìn biến hóa như vậy, Trường Tưởng cũng là không nói gì thêm, chỉ là cười cười, liền lái xe tiếp tục tiến vào. Tờ S đã là 2 ngày 1 đêm không có nhắm mắt, xin cho phép ta nghỉ ngơi một chút, nếu như không có cập nhật, ta không phải chết đột ngột, ngay cả khi ngủ bên trong ngày mai đi học à.